Thượng Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1281 Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tây Châu. Bên trong phủ châu chủ. Nam nhân trung niên vẻ mặt uy nghiêm ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế ở vị trí chính gơ u, v, quy, quy, a, ở dưới hắn là thủ lĩnh của các thế lực lớn. Hai thị nữ mỹ mạo ở phía sau nam nhân trung niên nhẹ xoa bóp bờ vai của hắn, khom lưng uốn gối. Châu chủ, học viện Tây Châu này quá không đặt chúng ta vào mắt, vài lần chúng ta phái người đi tìm bọn họ, bảo bọn họ gia nhập vào hàng ngũ của chúng ta, nhưng mỗi lần đều bọn họ đều ngăn chúng ta ở ngoài cửa. Không sai, học viện Tây Châu quá mức cao ngạo. Hoàn toàn không coi ai ra gì, bọn họ cho rằng Cơ Cửu Thiên còn ở trong học viện sao? Học viện Tây Châu đã không có Cơ Cửu Thiên, đâu ra cao ngạo tư bản như vậy. Mọi người ngươi một lời ta liếc mắt một cái, công khai lên án học viện Tây Châu. Ở trong mắt bọn họ, Cơ Cửu Thiên đã biến mất mười mấy năm, cũng có nghĩa hắn từ bỏ học viện Tây Châu. Hiện tại học viện Tây Châu đã sớm lưu lạc như một thế lực bình thường. Không khác bọn họ gì cả. Như thế, học viện Tây Châu có gì tư cách gì mà khinh người? Vẻ mặt nam nhân trung niên từ từ trầm xuống, hiển nhiên cũng rất là bất mãn đối với hành vi của học viện Tây Châu. Trong ánh mắt hiện lên một tia sáng tàn nhẫn, giọng nói lạnh lùng: học viện Tây Châu không xuất binh bao vây diệt trừ Dược Đế cùng chúng ta, tất nhiên là muốn thông đồng làm bậy với Dược Đế, cứ như vậy. Học viện Tây Châu này cũng không cần phải tồn tại nữa. Châu chủ anh minh. Mọi người vui vẻ trong lòng, bọn họ đã sớm không quen nhìn học viện Tây Châu kia, thật không biết những người đó lấy đâu ra tư cách để cao ngạo, dám không để bọn họ để vào mắt. Hiện giờ, dựa vào một câu của châu chủ thì có nghĩa là học viện Tây Châu sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Châu chủ, ta đề nghị. Hiện tại chúng ta liền mang binh đi chinh phạt học viện Tây Châu. Một lão giả đứng lên căm giận nói cũng làm cho người Tây Châu minh bạch, trái với mệnh lệnh của châu chủ phủ là ngu xuẩn cỡ nào. Châu chủ phủ là quyền uy tối cao trong toàn bộ lục địa. Đại lục Thất Châu có 7 quốc gia thống ngự 7 quốc gia này đó là các châu chủ phủ, không có gì khác với hoàng triều đại lục khác. Không biết là ai vung tay. Những người khác cũng đều đứng dậy, âm thanh lên án truyền khắp toàn bộ Tây Châu phủ. Tất cả mọi người giơ nắm tay lên, hận không thể đồng thời tru diệt học viện Tây Châu cùng Dược Đế. Cũng đúng lúc này, một tiếng cười khẽ xẹt qua hư không, giống như tiếng sấm vang đùng đùng ở trong tai mọi người. Đột nhiên sắc mặt châu chủ trầm xuống, ánh mắt sắc bén bắn về phía trước, sát ý khuyết tán rộng ra từ đáy mắt. Trong bóng đêm, hồng y như máu, phảng phất nhiễm đỏ đêm tối này. Nam nhân giống như là một đóa hoa yêu diễm đến cực điểm tuyệt mỹ mà lại nguy hiểm, khắp nơi đều tràn ngập mũi nhọn. Sau khi trông thấy khuôn mặt khí phách cuồng quyến của nam nhân kia thì sắc mặt châu chủ phủ từ phẫn nộ biến thành khiếp sợ, cuối cùng trở nên tái nhợt. Bổn tòa cũng chỉ biến mất khoảng 10 năm, các ngươi đã không đặt bổn tòa ở trong mắt nữa sao? Xem ra mười mấy năm trước, các ngươi còn muốn lại nếm cảm giác đại giới trả bằng máu nữa sao? Gió đêm thổi tung trường bào đỏ tươi của nam nhân lên, gương mặt hắn chứa vẻ tươi cười, khóe môi cong lên độ cong cuồng ngạo không kềm chế được. Nếu nói, Vân Tiêu là sát thần, vậy hắn chính là ma thần. Cho dù chỉ là một nụ cười cười cũng khiến người ta giống như chìm trong băng lạnh, lo lắng đến mức không thở nổi. Sao ngươi lại trở về? Châu chủ run rẩy môi, hắn có chút hoảng sợ nhìn nam nhân yêu diễm khí phách đứng trong bóng đêm kia, một luồng không khí lạnh lẽo dâng lên trong hắn, thân mình cũng dần dần run rẩy. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1282 Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mười mấy năm trước, bọn họ cũng bao vây tiếu trừ Cơ Cửu Thiên giống như với Thượng đế hôm nay. Bọn họ sẽ mãi mãi không quên, một ngày đó, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ Tây Châu thi thể khắp nơi, Vô số âm thanh ruột khóc sói gào vang lên tại Tây Châu suốt nửa tháng, có thể thấy được có bao nhiêu oan hồn chết ở trong tay hắn. Một ngày kia, hoàng hôn đỏ tựa máu tươi, nam nhân hồng y có vẻ rất xinh đẹp, hắn giống như là sát thần đi ra từ trong địa ngục, kiếm trong tay như lưới hái thu lấy mạng người dễ như trở bàn tay. Vốn dĩ thế lực của Đại lục Tây Châu không lạc hậu giống như hiện tại, năm đó Đại lục Tây Châu cũng đứng đầu ở trong Thất Châu. Thế mà bởi vì trận chiến ấy mà Châu chủ tiền nhiệm chết trong tay nam nhân này, vô số cường giả tan thành mây khói, mới đưa đến kết quả là Đại lục Tây Châu hiện giờ lạc hậu đến mức này. Tất cả cũng là do nam nhân này tạo thành. Gương mặt khí phách của Cơ Cửu Thiên dần dần quét về phía Châu chủ, trên khuôn mặt tuyệt diễm là nụ cười tràn ngập khinh miệt. Ánh mắt hắn giống như đang nhìn một con kiến, khinh thường vô cùng. Ngươi thật sự là kém xa Châu chủ tiền nhiệm, ít nhất khi hắn nhìn thấy bổn tọa thì hai chân sẽ không phát run, ngay cả ngồi cũng ngồi không xong. Châu chủ nuốt một ngụm nước miếng. Giọng nói run rẩy, Cơ Cửu Thiên, ta nhớ rõ mười mấy năm trước, ngươi cũng bị thương không nhẹ, hình như đến bây giờ thực lực của ngươi cũng không có khôi phục đến đỉnh cao nhất, ngươi. Cho dù hai chân hai tay bổn tọa đều trở nên tàn phế, muốn lấy tánh mạng của các ngươi thì vẫn dễ như trở bàn tay. Cái gì gọi là bừa bãi? Ở trên người nam nhân này luôn phát ra khí thế như vậy. Nhưng ai bảo hắn có tư cách kiêu ngạo chứ? Mặc kệ hiện tại thực lực của Cơ Cửu Thiên có khôi phục hay chưa, bọn họ cũng không dám mạo hiểm như vậy. Một màn mười mấy năm trước khiến cho bọn họ quá chấn động, thế nên cho tới bây giờ, vẫn làm bọn hắn sợ hãi trong lòng như cũ. Miễn bàn đến chiến đấu, bọn họ ngay cả nhìn Cơ Cửu Thiên một cách cũng không dám. Hôm nay bổn tọa tới nơi này chính là vì muốn nói cho các ngươi một câu, đừng tưởng rằng bổn tọa biến mất 10 năm thì các ngươi có thể tùy ý làm càn với học viện Tây Châu. Nam nhân nhẹ nâng mặt lên, giọng điệu kiêu ngạo khí phách bừa bãi vô cùng, cho dù bổn tọa cũng không thích học viện Tây Châu đó lắm, nhưng nó là cố nhân của bổn tọa để lại, bổn tọa có quyền khiến nó tồn tại vĩnh viễn đến hậu thế. Không ai có thể nói ra câu tồn tại vĩnh viễn đến hậu thế trên đại lục này, hơi không cẩn thận một chút thì thế lực sẽ bị hủy diệt, nhưng mà đối với lời Cơ Cửu Thiên nói, không ai dám mở miệng phản bác. Với thế lực của Cơ Cửu Thiên, cái hắn muốn bảo vệ thì nhất định có thể tồn tại vĩnh viễn. Mặt khác Cơ Cửu Thiên cười cuồng quyến, thượng đế không phải người mà các ngươi có thể trêu chọc, bổn tọa khuyên các ngươi vẫn nên đừng dây vào hắn. Sắc mặt Châu chủ càng thêm tái nhợt, Cơ Cửu Thiên, chúng ta có thể đồng ý không đồng thủ với học viện Tây Châu, nhưng mà có phải ngươi quản quá nhiều rồi hay không? Chúng ta bao vây diệt trừ dược đế là chuyện của chúng ta, không liên quan với ngươi. Hắn nói câu đó với vẻ rất cường ngạnh, thế nhưng hai chân run rẩy đã biểu lộ ra nội tâm đang sợ hãi của mình. Con ngươi hẹp dài của Cơ Cửu Thiên dừng ở trên người Châu chủ, tươi cười bên môi mang theo sự lạnh lùng, đúng là bao vây diệt trừ dược đế là chuyện của các ngươi, nhưng nếu là đả thương đến tiểu nha đầu bên cạnh hắn thì bổn tọa nhất định phải quan tâm một chút. Ở Vô Hồi Đại Lục hắn không có quan tâm chuyện của Vân Lạc Phong, còn không dành cho nàng bất kỳ sự trợ giúp nào. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1283, Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đó là bởi vì hắn biết rõ đám tôm tép trong đại lục Vô Hồi không thể động tới nàng. Nhưng đại lục Thất Châu này lại không giống. Trước khi Vân Lạc Phong còn chưa trở nên mạnh mẽ, hắn có nghĩa vụ quét dọn phiền toái hộ nàng. Châu chủ ngạc nhiên chừng lớn mắt, hắn không rõ lời này của Cơ Cửu Thiên là có ý gì. Cơ Cửu Thiên quét mắt lạnh về phía Châu chủ, trong ánh mắt khí phách ẩn chứa lạnh lùng cùng sát khí. Nếu để bổn tọa biết các ngươi còn dám có chủ ý đuổi giết dược đế kia, vậy bổn tọa cũng nên rửa sạch đại lục Tây Châu này một chút. Giọng nói của nam nhân cuồng ngạo không kiềm chế được, nổ vang trong toàn bộ phủ Châu chủ. Mãi đến khi trường bào màu đỏ kia xoay người rời đi, mọi người ở châu chủ phủ còn chưa phục hồi lại tinh thần. Thật lâu sau, một người mới hỏi ra châu chủ, kế tiếp chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Châu chủ cười khổ một tiếng, có thể làm sao bây giờ? Các ngươi muốn đắc tội với Cơ Cửu Thiên sao? Gia hỏa này chính là kẻ điên giết người không chớp mắt. Châu chủ, một lão giả ánh mắt chuyển động, nói, thực lực Cơ Cửu Thiên cường đại như thế, lại không để Tây Châu chúng ta sử dụng quá đáng tiếc, không bằng chúng ta chọn ra một nữ nhân đi dụ dỗ hắn. Phàm là anh hùng đều khó qua ải mỹ nhân, chỉ cần có nữ nhân đoạt được sự ưu ái của hắn, nhất định từ đây về sau hắn sẽ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Châu chủ lạnh lùng cười, chẳng lẽ ngươi quên mười mấy năm trước chiến tranh xảy ra thế nào rồi sao? Nữ nhi của châu chủ phủ tiền nhiệm nhất kiến trung tình với Cơ Cửu Thiên, châu chủ tiền nhiệm đau lòng cho nữ nhi nên tìm mọi cách để nàng ta có cơ hội tiếp cận Cơ Cửu Thiên, nhưng nàng ta mới vừa biểu đạt tình yêu của mình thì đã bị Cơ Cửu Thiên ném ra ngoài, thế mà nàng ta ỷ vào thế lực của châu chủ phủ, muốn bức bách Cơ Cửu Thiên, cũng bởi vậy mà hoàn toàn chọc giận kẻ điên kia. Chuyện kế tiếp, trên cơ bản thì ai cũng đã biết. Cơ Cửu Thiên trong sự giận dữ đã phế đại tiểu thư châu chủ phủ, khiến cho các cường giả trong đại lục Tây Châu phẫn nộ, hơn nữa còn bắt đầu đuổi giết hắn ta. Cường giả trong đại lục Tây Châu đâu chỉ mấy vạn người, bọn họ đều có thực lực cường hãn vô cùng, nhưng mà kẻ điên kia lại tạo ra một con đường máu trước mặt nhiều người như vậy. Muốn dùng nữ nhân đi dụ dỗ kẻ điên, phỏng chừng ngươi mới vừa biểu lộ ra ý nghĩ của mình thì đã trở thành vong hồn dưới đao. Cho nên, loại ý tưởng này không dùng được với Cơ Cửu Thiên. Châu chủ nhẹ nhàng nheo hai mắt lại, lúc trước, nữ nhi của châu chủ tiền nhiệm được công nhận là đệ nhất mỹ nữ Tây Châu, vậy mà không có bất kỳ lực mê hoặc gì đối với hắn, ngươi cảm thấy còn có mỹ nhân nào mới có thể khiến cho hắn chú ý? Đột nhiên trong đám người có một người trẻ tuổi phát biểu. Vừa rồi Cơ Cửu Thiên nói, hắn trợ giúp Dược Đế, không phải bởi vì Dược Đế, mà là bởi vì nữ nhân bên người Dược Đế. Nếu nữ nhân này không ở bên người Dược Đế nữa, có phải chúng ta đây có thể tiến hành bao vây diệt trừ Dược Đế hay không? Giờ phút này, người trẻ tuổi nghiễm nhiên quên mất một câu nói của Cơ Cửu Thiên. Dược Đế không phải người mà bọn họ có thể trêu chọc. Cũng chính vì xem nhẹ những lời này mới khiến bi kịch 10 năm trước ở Tây Châu xảy ra lần nữa. Đó là một biện pháp hay, ánh mắt châu chủ lập lòe, đại lục Tây Châu có một Cơ Cửu Thiên đã rất khủng bố rồi, không thể để xuất hiện thêm một tên Dược Đế, cho nên chúng ta cần phải ở giết Dược Đế trước khi hắn tiếp tục trưởng thành. Nếu không, sau này đại lục Tây Châu này còn có vị trí gì cho châu chủ như hắn? Chuyện này, bổn châu chủ sẽ tìm người đi làm, trước tiên các ngươi lui xuống đi, còn nữa, không cho phép để lộ bất luận điều gì về hội nghị hôm nay, nếu để bổn châu chủ biết có người lan truyền ra ngoài, cho dù có cách xa ngàn dặm thì bổn châu chủ cũng sẽ đuổi giết kẻ đó, không chết không ngừng. Một tia sát ý xẹt qua từ trong mắt châu chủ, khí thế nghiêm nghị xuất ra trên người hắn tràn ngập lạnh lẽo áp độc. Dược Đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt phong chương 1284 Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Không gian thần điển. Vân Lạc Phong vừa xuất hiện ở trong cánh đồng rộng mênh mông thì Tiểu Mạch đã phát hiện ra nàng, hắn cùng đông đảo tầm kim thử vây lại xung quanh. Chủ nhân. Hắn ngoan ngoãn gọi một tiếng. Giọng nói mềm mại làm lòng người muốn hóa tan trong nháy mắt. Đút cho nàng ấy ăn quả linh hồn à? Vân Lạc Phong quét mắt nhìn Lâm Nhược Bạch đang nằm trong một rừng hoa. Tiểu Mạch gật gật đầu, đây là quả thứ hai rồi, cần thêm một quả nữa, chỉ cần cho nàng ấy ăn ba quả thì có thể khiến linh hồn của nàng ấy dần dần được chữa trị. Còn thiếu một quả. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng vuốt cằm, đáy mắt hiện lên một tia sáng. Xem ra, đây là thời điểm nàng phải rời khỏi học viện Tây Châu, đi tìm quả thứ ba. Chủ nhân, chúc mừng, tay phải của người đã khôi phục bình thường. Trên mặt Tiểu Mạch hiện lên nụ cười sáng ngời, đôi mắt giống như sao trời lấp lánh sáng ngời. Có lẽ, Vân Lạc Phong phục hồi tay phải khiến hắn còn vui mừng hơn cả nàng. Đúng rồi, chủ nhân, chừng nào thì người lại lấy thêm dược liệu tới, mấy dược liệu này đều không đủ cho đám tầm kim thử ăn. Tiểu Mạch có chút uất ức, ánh mắt ai oán, huống chi tiểu thụ trưởng thành cũng cần phải có dược liệu. Dược liệu càng nhiều, hắn lớn lên càng nhanh, hiện tại linh dược đã không đủ cho bọn chúng ăn rồi. Vân Lạc Phong nhẹ nhàng híp mắt lại, ánh mắt quét về cánh đồng bát ngát tận chân trời, chờ ta tìm được quả linh hồn thứ ba thì lại đến giải quyết chuyện này, Vân Tiêu còn ở bên ngoài chờ ta rời đi trước. Vừa dứt lời, một tia sáng màu trắng hiện lên, bóng dáng Vân Lạc Phong biến mất. Trên giường, thiếu nữ mới vừa mở mắt thì lập tức đối diện với con ngươi âm u của ai kia. Trong phút chốc, linh hồn của nàng giống như bị đôi mắt kia hấp dẫn hút vào, không thể rời khỏi. Vân Tiêu. Tỉnh rồi, Vân Tiêu ở bên cạnh ôm chặt thân thể thiếu nữ, gương mặt tuấn mỹ lãnh khốc xuất hiện độ cong nhẹ nhẹ. Cho dù nụ cười của hắn rất nhạt, nhưng đã đủ khiến cho Vân Lạc Phong bị hấp dẫn sâu vào. Nàng nhìn nam nhân trước mắt, lại phát hiện bản thân nhìn thế nào cũng không đủ, đặc biệt là dáng người giống như cực phẩm này, làm nàng nhìn không được dùng sức sờ soạng một phen. Muốn sờ thì nàng có thể sờ thoải mái. Giọng nói của nam nhân âm trầm khàn khàn, giống như ma chú vang lên ở bên tai nàng. Nam nhân này đã từng rất ngây ngô đáng yêu, thậm chí ngay cả ấm giường có ý gì cũng không biết. Nhưng Vân Tiêu của hiện tại đã trở thành một nam nhân chân chính. Vân Tiêu, nói cụ thể về thế lực của Đại Lục Thất Châu cho ta biết đi. Vân Lạc Phong thấy rõ hiện tại không phải là lúc đùa giỡn nam nhân này, nàng lười biếng duỗi eo, gối lên tay mình, gương mặt tà khí mỉm cười nhìn nam nhân bên cạnh. Nam nhân nhìn nàng, Đại Lục Thất Châu chia làm mấy lục địa, đó là Tây Châu, Đông Châu, Bắc Châu, Nam Châu, Trung Châu, Linh Châu, Thú Châu. Vân Lạc Phong im lặng không nói gì, mấy lục địa này trước kia Trầm Ngọc Khanh đã nói qua rồi. Trong đó, thực lực Tây Châu kém nhất, nhưng mà, Tây Châu vào mười mấy năm trước cũng không phải có trình độ như thế này. Vân Tiêu trầm ngâm một lúc lâu, sau đó tiếp tục nói, mười mấy năm trước, có một người giết sạch cường giả trên đại lục Tây Châu, bao gồm cả châu chủ, làm cho đại lục Tây Châu lạc hậu trăm năm. Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mày, người nọ là ai? Cơ Cửu Thiên. Cơ Cửu Thiên. Vân Lạc Phong có chút kinh ngạc, bằng vào sức của một người mà dám khiêu chiến với cường giả trên đại lục Tây Châu, Cơ Cửu Thiên có thực lực đó sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1285 Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vân Tiêu chàng với Cơ Cửu Thiên, ai mạnh hơn? Vân Lạc Phong hơi im lặng, rồi sau đó hỏi. Tối hôm qua Vân Tiêu tạm dừng một chút rồi nói, ta với hắn đều không vận dụng trình độ chân thật, cái chúng ta tỉ thí chính là vật lộn cho nên ta cũng không rõ thực lực của hắn lắm. Vật lộn. Khóe miệng Vân Lạc Phong đột nhiên cong lên. Mặc kệ thực lực của Cơ Cửu Thiên rất mạnh, nhưng hắn lựa chọn vật lộn với Vân Tiêu, điều đó không phải là đợi nhận thua sao? Vân Tiêu ngây ngốc ở Vô Hồi Chi Sâm 7 năm, sớm đã giúp hắn rèn luyện sức lực toàn thân. Cơ Cửu Thiên không dùng linh lực thì sẽ không phải là đối thủ của hắn. Về phần tối hôm qua, Vân Tiêu công bố hai người chiến ngang tay, phỏng chừng cũng là do không rõ thực lực của Cơ Cửu Thiên cho nên mới nói câu đó. Vân Tiêu chàng có biết Cơ Cửu Thiên có thân phận là gì không? Hắn chẳng những là tổ tông Cơ gia còn là viện trưởng học viện Tây Châu, nhất định hắn không chỉ là hơn 20 tuổi. Ngón tay Vân Tiêu nhẹ vỗ về lên mái tóc của Vân Lạc Phong. Hắn với Bạch Túc giống nhau nhưng mà cũng không giống nhau, Bạch Túc sẽ hại nàng còn hắn thì không. Theo lý thuyết, nhìn thấy Cơ Cửu Thiên đối xử đặc biệt với Vân Lạc Phong thì hẳn là hắn sẽ xem Cơ Cửu Thiên như tình địch của mình, nhưng mà hắn lại không làm như vậy, ngược lại còn nói tốt người kia ở trước mặt Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong cầm tay Vân Tiêu chàng không ghét Cơ Cửu Thiên sao, vì sao còn nói hộ hắn nữa. Vân Tiêu rũ mắt xuống, lúc này Vân Lạc Phong không thể thấy rõ cảm xúc tồn tại trong con ngươi sâu thắm kia. Hắn có thể bảo vệ an toàn cho nàng. Vân Tiêu. Phong Nhi, nếu ta ở bên cạnh nàng, bảo vệ nàng là trách nhiệm của ta, cho dù ta có liều mạng thì cũng sẽ không để nàng gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Vân Tiêu hơi nâng mắt lên, ngón tay thon dài vuốt lên mái tóc đen của thiếu nữ, nếu có một ngày ta không còn nữa, như vậy, ta hy vọng có người khác ở bên cạnh bảo vệ cho nàng. Ta không muốn chàng có gặp bất kỳ nguy hiểm nào cũng không được bỏ mạng ở đại lục này. Giọng nói của nam nhân rất kiên định đến mức làm Vân Lạc Phong bỗng dưng căng thẳng. Nếu như ta còn sống, bảo vệ nàng cả đời là trách nhiệm của ta. Nếu ta không còn nữa, đương nhiên ta hy vọng có người nào đó sẽ bảo vệ nàng chu toàn thay ta. Người kia chính là Cơ Cửu Thiên. Thân là nam nhân, nếu mình không ở bên người ái thê, ngược lại để nam nhân khác che chở cho nàng thì nhất định sẽ tổn thất đến tôn nghiêm của nam nhân. Nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, tôn nghiêm của nam nhân không bằng nàng. Vì nàng, hắn có thể từ bỏ thân phận dược đế, từ bỏ tự tôn của bản thân, cam nguyện hầu hạ ở bên cạnh, chuẩn bị tất cả cho nàng như thế, còn có điều gì mà hắn không làm được. Chỉ cần nàng sống thì không có gì sánh bằng. Vân Tiêu. Vân Lạc Phong ngăn chặn sợ hãi trong lòng mình, mạnh mẽ ngăn môi Vân Tiêu lại, giữa hai bờ môi còn mang theo run rẩy. Cả đời này, ta chỉ cho phép chàng ở bên cạnh ta, nếu chàng không còn nữa, ta đây có Thượng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền thì nhất định cũng sẽ đi tìm chàng. Giọng nói thiếu nữ khí phách vô cùng. Nếu chàng dám bỏ lại ta mà đi xuống địa ngục, ta đây liền giết tất cả người dưới địa ngục để lôi chàng ra ngoài, chàng đừng nghĩ đến việc rời bỏ ta. Địa ngục Hoàng Tuyền đều không thể ngăn cản ta. Cho dù chàng đi đến đâu, ta đều sẽ giết tất cả để kéo chàng ra. Nếu trời cản ta, ta sẽ nghịch thiên, nếu thần cản ta, ta cũng sẽ giết thần, nếu người cản ta, ta ép sẽ làm thế gian này điên đảo. Vân Tiêu ôm chặt lấy thân thể thiếu nữ, khiến nụ hôn này chìm vào thật sâu, một lúc lâu sau hắn mới tách môi mình ra, ánh mắt kiên định nghiêm túc nhìn chăm chú vào thiếu nữ mà mình đang ôm ập. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1286 Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Không cần nàng đi kéo, cho dù ta tới 18 tầng địa ngục, ta cũng sẽ tự mình bỏ ra gặp nàng. Nói xong lời này, hắn lại hôn lên môi thiếu nữ lần nữa, chăn đơn trên người bọn họ chậm rãi rơi xuống, trong màng chỉ có thể nhìn đến hai thân thể triền miên ở bên nhau. Cuối cùng, thiếu nữ xoay người đè lên người nam nhân, mái tóc đen phủ xuống tạo thành một phong cảnh quyến rũ. Đông viện. Các trưởng lão tề tụ một chỗ, trong khi còn đang thương nghị việc gì đó thì một đôi tuấn nam mỹ nữ nắm tay nhau đi vào từ ngoài cửa. Sau khi trông thấy hai người họ, ánh mắt của các trưởng lão đều sáng lên. Đỗ Nhi, sao con lại tới đây? Lăng Hải vui vẻ tiến lên, hắn nhìn đồ đệ này thật sự là càng nhìn càng thích. Vân Lạc Phong hơi hơi mỉm cười, ánh mắt đảo qua các vị trưởng lão đang ngồi, con tới cáo biệt mọi người. Cáo biệt Lăng Hải nhăn mày lại, sao vậy, con phải đi à? Không sai, con còn có chuyện quan trọng phải làm. Mặt khác Vân Lạc Phong dừng một chút, ấy náy nói, các vị sư phụ, con muốn nói thật một chuyện. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Vân Lạc Phong. Kỳ thật con tới Tây Châu học viện còn bái các vị vi sư là có mục đích riêng của mình, vẻ mặt Vân Lạc Phong tràn ngập xin lỗi, lúc trước con cảm nhận được trong học viện này có quả linh hồn thế nên mới muốn tiến đến đây. Quả linh hồn. Các trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc, quả linh hồn là cái gì? Bọn họ ở trong học viện lâu như vậy còn không biết quả linh hồn ở chỗ nào. Vân Lạc Phong nở nụ cười, quả linh hồn được Cơ Cửu Thiên giấu ở trong học viện, trước khi hắn rời đi đã lấy đưa cho con, chỉ là, dù sao con bái các vị sư phụ với mục đích không trong sáng, vì thế con cảm thấy có lỗi. Những người này thật sự đối xử với nàng như đồ đệ, vì nàng mà không tiếc gây âm ý với trưởng lão Tây Viện. Về tình về lý, hẳn là nàng phải nói rõ sự tình. Đồng thời, nàng cũng chuẩn bị tư tưởng bị các vị trưởng lão trách cứ. Dù ai có toàn tâm toàn ý thu nhận một đệ tử, nhưng cuối cùng biết được đệ tử này có mục đích riêng thì cũng sẽ rất thất vọng buồn lòng. Quả nhiên, nghe được lời nàng nói, các trưởng lão im lặng, làm cho toàn bộ Đông Viện sinh ra không khí trầm lặng khó chịu. Dường như Vân Tiêu sợ Vân Lạc Phong lo lắng nên nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, để sức mạnh của mình truyền vào trong thân thể nàng. Theo lý thuyết, với Vân Lạc Phong có thiên phú như vậy, hơn nữa nàng với Cơ Cửu Thiên lại có quan hệ bằng hữu, không cần phải giải thích với các vị trưởng lão, càng không cần lo lắng giống như hiện tại. Thế mà nàng vẫn rõ mục đích của mình. Hơn nữa, vẻ mặt của nàng không biến đổi nhưng trong lòng lại tràn ngập lo âu, lòng bàn tay bất giác phủ kín mồ hôi. Cho dù những năm gần đây, đối mặt với rất nhiều cường giả, nàng cũng không căng thẳng như bây giờ. Đột nhiên, một tiếng cười khẽ truyền ra từ Đông Viện đánh vỡ không khí yên tĩnh trong giờ phút này. Tuyết Oanh che miệng cười khẽ, ta tưởng chuyện gì chứ, thì ra là một chuyện nhỏ như vậy. Còn nữa, ta muốn cảm ơn quả linh hồn kia, nếu không có nó, sao ta có cơ hội thu được một đệ tử ưu tú như thế? Vân Lạc Phong ngẩn ra, dường như không dám tin tưởng hỏi một câu, mọi người không tức giận. Tức giận Á Lăng Hải trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, vì sao chúng ta phải tức giận, chẳng lẽ giận vì con không nói cho chúng ta biết chuyện này từ sớm à? Nếu con sớm nói, ta còn muốn lật tung học viện Tây Châu này lên để tìm ra quả linh hồn. Ánh mắt của những người này không giả bộ chút nào, bọn họ cũng không phải khoan dung với Vân Lạc Phong bởi vì sùng kính Cơ Cửu Thiên. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1287 Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Bọn họ thật sự không tức giận chỉ vì việc này. Nếu nói tức giận thì cũng chỉ vì Vân Lạc Phong không chịu nói sớm chuyện đó cho bọn họ. Như thế, bọn họ còn có thể giúp nàng một phen. Trong lòng Vân Lạc Phong tràn đầy cảm động, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một nụ cười. Trong khoảng thời gian Cơ Cửu Thiên không ở đây, nếu học viện gặp hiểm cảnh, mọi người cứ truyền tin tức ra ngoài, cho dù cách xa ngàn dặm, chỉ cần con nghe thấy thì sẽ nhanh chóng trở về tương trợ. Bất luận là vì báo đáp ơn nghĩa giúp đỡ của Cơ Cửu Thiên hay là vì những vị sư phụ xem nàng như đồ nhi, nàng đều sẽ không keo kiệt không trợ giúp. Đồ nhi, Tư Không nở nụ cười, bằng vào thiên phú của con, không tới bao lâu thì sẽ có thể nổi tiếng đại lục, đến lúc đó nói ra, chúng ta làm sư phụ cũng có thể hưởng lây, cho nên con không nên thấy có lỗi vì chuyện này đâu. Đúng như Tuyết Oanh nói, chúng ta hẳn nên cảm ơn quả linh hồn, nếu không sao có thể thu được đệ tử ưu tú như con. Tư Không sợ Vân Lạc Phong sẽ còn tự trách chuyện lừa gạt giấu riêng lúc trước, vì vậy hắn lại lặp lại câu nói của Tuyết Oanh lần nữa. Con hiểu, Vân Lạc Phong chắp tay, các vị sư phụ bảo trọng Vân Tiêu, chúng ta đi thôi. Dứt lời, nàng nhìn các trưởng lão lần cuối cùng rồi xoay người đi ra ngoài. Sau khi nàng rời đi, không khí trong viện trưởng lão lại trầm tĩnh xuống lần nữa. Lăng Hải lén lau chùi khóe mắt. Tư Không nhìn thấy thì đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói luyến tiếc Đổ Nhi sao? Ta sinh thời, lần đầu tiên thu được đệ tử ưu tú như vậy, ngươi cảm thấy ta có thể cam lòng từ bỏ sao? Lăng Hải trừng mắt nhìn Hư Không, vẻ mặt rất là uất ức. Con đường của Đổ Nhi rất dài, chúng ta không thể ngăn cản bước chân của nàng, chỉ cần có duyên thì ngày sau tất nhiên sẽ gặp nhau. Tuyết Oanh cong môi cười, thật ra nàng không thương cảm nhiều lắm. Dù sao cũng cùng tồn tại trong một đại lục, nhất định sau này có cơ hội lại gặp nhau lần nữa. Các ngươi làm sao vậy, ai cũng mang vẻ mặt đưa đám là thế nào? Một giọng nói thắc mắc không rõ nguyên do từ ngoài viện trưởng lão truyền tới, nhìn ra thì thấy một lão giả đang chậm rãi đi vào trong phòng. Đệ tử của chúng ta sắp phải rời khỏi học viện, Lăng Hải đang thương cảm vì chia xa thôi. Đúng rồi, Phi Phàm, sao ngươi trở về rồi? Tuyết Oanh nâng mắt lên, nhìn Phi Phàm xuất hiện ở cửa rồi hỏi. Phi Phàm hơi ngây người, các ngươi có ý gì? Đệ tử của các ngươi sao mấy người đồng thời thu nhận một đệ tử, là ai có phúc phận lớn như vậy, được toàn bộ các ngươi nhìn chúng? Tuyết Oanh khẽ cười nói, là chúng ta có phúc khí nên mới có thể nhận được đệ tử ưu tú như vậy. Lúc trước, khi khảo nghiệm thì linh lực trong cơ thể nàng ấy không hề bị dừng lại, vì thế chúng ta nhìn chúng thiên phú của nàng, bởi vì nhóm hư không cũng muốn tranh nhau làm sư phụ. Cho nên cuối cùng chúng ta nhất trí quyết định, đồng thời thu nàng làm đồ đệ. Từ từ Phi Phàm sờ sờ đầu, khẽ cau mày, hình như ta nhớ rõ, các ngươi đã đồng ý là thiên tài tiếp theo sẽ trở thành đồ đệ của ta mà. À có sao, Lăng Hải đang thương cảm vì ly biệt vừa nghe lời này thì lập tức phục hồi tinh thần, hắn nghi hoặc nhìn về phía mấy người bên cạnh, mấy lời này là do ai nói, tại sao ta không nhớ chứ? Đám người hư không nhìn trời, làm bộ như bị mất trí nhớ. Ta cũng không nhớ rõ, hình như ta chưa từng nói mấy lời đó, Tuyết Oanh có phải ngươi nói hay không? Ta cũng không có, hoàn toàn không nhớ từng nói những lời này, Phi Phàm, ngươi suy nghĩ nhiều rồi đúng không, mấy người chúng ta đều không có nói mà. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1288 Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Độ nhi bảo bối của ta có 5 sư phụ đủ rồi, không cần nhiều thêm nữa, tuyệt đối không thể thêm Phi Phàm, ngươi cũng đừng mơ tưởng đến nhé. Phi Phàm tức giận đến mức khuôn mặt biến thành màu gan heo. Mấy lão gia hỏa này thật là vô sỉ quá mà, thừa dịp mình không ở đây nên đoạt mất đồ để cũng thôi đi, còn trở mặt không nhận nữa chứ. Ta mặc kệ các ngươi có nhớ rõ hay không, dù sao thiên tài kia là đồ để ta, các ngươi phải nhường vị trí này cho ta, làm người không thể âm hiểm đến mức đó, về sau chúng ta còn có thể ở chung được sao? Tư không ho khan hai tiếng, Lăng Hải, Tuyết Oanh, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng giải tán đi. Đúng vậy, thời gian không còn sớm, nên đi thôi. Nói xong lời này, mấy lão nhân làm bộ như không nhìn thấy dáng vẻ của Phi Phàm, đi thẳng ra khỏi viện, chỉ để lại Phi Phàm tức giận đến mức gương mặt xanh mét. Mấy lão gia hỏa vô sỉ kia, ta muốn đoạn tuyệt quan hệ với các ngươi. Trên không toàn bộ viện trưởng lão vang lên tiếng rít gào của Phi Phàm. Đáng tiếc, thật lâu cũng không có một người nào đáp lại hắn. Học viện. Hai người Vân Lạc Phong với Vân Tiêu sóng vai đi trên mặt cỏ thật dài, người chung quanh đều bị bọn họ gây sự chú ý. Trong mắt những người đó tràn đầy sùng bái. Bọn họ cũng không biết chuyện cơ cửu thiên xuất hiện, chỉ biết Vân Lạc Phong phế đi đồ đệ của trưởng lão Tây Viện, kết quả, trưởng lão Tây Viện dẫn người tìm nàng tính sổ, lại bị người chấp sự Đường bắt mất. Trưởng lão hai phía còn đối đầu nhau vì nàng. Ở trong học viện còn có đệ tử nào có thể gây ra oanh động như vậy? Dường như từ sau khi Vân Lạc Phong tới học viện Tây Châu thì học viện này không còn thái bình nữa. Vân Lạc Phong. Bỗng chốc, một giọng nói vội vã truyền đến từ phía sau, cũng làm cho bước chân của Vân Lạc Phong dừng lại. Nàng quay đầu thì lập tức nhìn thấy hồ ly mồ hôi đầy người đang bước nhanh tới, hắn thở hổn hển, Vân Lạc Phong, có phải các ngươi muốn rời khỏi học viện hay không? Không thể không nói, cảm giác của hồ ly rất đúng, Vân Lạc Phong đang muốn rời khỏi học viện Tây Châu. Vân Lạc Phong gật gật đầu trả lời. Hồ ly cong môi cười, nếu ngươi muốn rời khỏi học viện Tây Châu, ta sẽ đi cùng ngươi, đừng quên, ta đã bán mình cho ngươi 10 năm rồi, trong 10 năm này ta sẽ bảo vệ ngươi, một tấc cũng không rời. Vân Lạc Phong nâng mày lên, nàng quay đầu lại nhìn Vân Tiêu, Sau khi thấy hắn gật đầu với mình thì nàng mới nhìn thẳng vào hồ ly. Ta với Vân Tiêu có quá nhiều kẻ thù, đi theo chúng ta sẽ gặp phải nguy hiểm, ngươi xác định đi theo ta sao? Kỳ thật, ván đặt cược ngày đó ta chỉ là nói vậy thôi, cũng không thật sự muốn ngươi nguyện trung thành với ta. Hồ ly tươi cười quyến rũ, phong tình vạn trùng chuyện ta đồng ý, chưa từng thu lại huống chi, vốn dĩ ta chính là người sống cùng đao kiếm, còn sợ hãi nguy hiểm gì. Nếu ngươi xác định không sợ nguy hiểm, ta có thể để ngươi đi theo. Ta sẽ không sợ. Trong mắt hồ ly tràn đầy phong tình. Vân Lạc Phong, tiếp theo các ngươi muốn đi chỗ nào? Vân Lạc Phong với Vân Tiêu nhìn nhau, sau đó lại nhìn về phía hồ ly không xác định đi nơi nào cả, đi một bước tính một bước. Mục đích của bọn họ chính là quả linh hồn. Nơi nào có quả linh hồn, nàng liền đi tới chỗ đó. Một khi đã như vậy, nếu các ngươi không ngại thì trước mắt ta muốn về nhà một chuyến. Vân Lạc Phong trầm ngâm một lúc lâu, ta đây cũng theo ngươi trở về. Bây giờ đi ngay à? Đúng rồi, nhi tử của ngươi đâu? Hồ ly không thấy Tiểu Mạch Vân đi theo phía sau Lạc Phong có chút kinh ngạc hỏi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1289 Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn 9 đóng ngoặc tròn. Đương nhiên Vân Lạc Phong sẽ không nói cho hắn biết Tiểu Mạch đã đi vào không gian thần điện. Cho nên, nàng nói một câu nó đi tới chỗ tức phủ mở ngoặc tròn vỡ đóng ngoặc tròn của nó rồi. Đúng mà, Tiểu Mạch đang nằm trong không gian thần điện, hiện giờ Tiểu Mạch còn chăm sóc bên cạnh, chẳng phải đúng là đi tới chỗ tức phủ sao? Chủ nhân! Bên trong không gian thần điển, Tiểu Mạch nghe được lời Vân Lạc Phong nói thì vô cùng oán kêu lên, ta với Tiểu Mạch trong sạch mà, vì sao người lại cột bọn ta thành một chứ? Vân Lạc Phong rũ mắt xuống, cong môi cười nhạt, lúc ta với Vân Tiêu mới vừa biết nhau, ngươi cũng thường xuyên nhắc việc song tu ở bên tai ta mãi. Tiểu Mạch cạn lời. Tốt thôi, xem như hắn chưa nói gì, hắn giữ im lặng có được không? Dù sao, có đánh chết hắn cũng không gả cho. À không, cũng không cưới Lâm Nhược Bạch. Thói đời bạc béo vậy sao? Đang định tiếp tục trêu vẻo Tiểu Mạch thì Vân Lạc Phong nghe thấy hồ ly phát ra một tiếng kêu rên. Ngay cả nhi tử của ngươi nhỏ như vậy mà cũng có tức phụ rồi, thế mà ta bây giờ còn độc thân một người, chỉ có thể cùng năm ngón tay cô nương vượt qua cả đời. Vẻ mặt hồ ly rất là ai oán, uất ức nói. Vân Lạc Phong cong môi cười, hình như ngươi chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay thì lập tức có rất nhiều nữ nhân tới cửa mà. Vân Tiêu hơi ăn dấm vì thấy Vân Lạc Phong nói nhiều với hồ ly như vậy, hắn ôm chặt lấy eo Vân Lạc Phong, con ngươi cảnh cáo quét về phía hồ ly. Hồ ly không hề phát hiện ra ánh mắt của Vân Tiêu. Vẫn tiếp tục nói, đối với mấy kẻ đầy son phấn đó, ta không có một chút hứng thú nào. Ngươi nói nhiều quá. Hắn vừa nói xong thì một giọng nói trầm thấp lãnh khốc bỗng chốc truyền đến, làm hồ ly rùng mình trong lòng. Nam nhân của Vân Lạc Phong. Thật đúng là một cái lô giấm mà. Nhưng cũng chỉ có Vân Lạc Phong có thể đánh bại được nam nhân như vậy. Ta nói một câu cuối cùng. Hồ ly tủi thân bĩu môi, Vân Lạc Phong đệ nhất thiên tài của thiên bảng đang tìm ngươi, nói là muốn quyết đấu cùng ngươi. Không có hứng thú. Vân Lạc Phong mặt không cảm xúc phun ra một câu. Dường như đã sớm biết lựa chọn của nàng, hồ ly nở nụ cười, người đứng đầu thiên bảng là một kẻ điên, chỉ cần là người bị nàng coi trọng thì nàng sẽ luôn quấn lấy thẳng đến khi họ chiến đấu cùng nàng mới thôi. Dù sao toàn bộ học viện nhìn thấy nàng đều đi đường vòng, nhưng mà, rõ ràng bọn họ suy nghĩ nhiều quá, cái kẻ điên kia chỉ nguyện ý chiến đấu cùng người có thực lực mạnh thôi, tốt nhất ngươi đừng để cho nàng nhìn thấy, bằng không, nhất định nàng ta sẽ bắt ngươi chiến một trận. Vị thiên tài đứng đầu thiên bảng được xem như một truyền kỳ ở học viện Tây Châu. Nàng 20 tuổi đã đột phá tới Thánh Vương, thiên phú trác tuyệt làm cho tất cả trưởng lão ở học viện đều đại chiến một hồi vì nàng. Chẳng qua, nàng ấy ngạo kiều trước sau vẫn không chịu bái trưởng lão nào làm vi sư. Trong cuộc sống của nàng, chỉ có chiến đấu mới là chuyện vui nhất. Giờ phút này Vân Lạc Phong còn không biết, không lâu lúc sau, nàng sẽ gặp vị đệ nhất thiên tài của thiên bảng này. Hơn nữa, trong cuộc sống của nàng, đối phương còn chiếm một vị trí quan trọng. Có một số người, từ xa lạ đến quen biết, sau đó hiểu nhau, chỉ cần một quá trình. Quá trình này, đó chính là chiến đấu. Lúc này Vân Lạc Phong lại càng không biết, sau khi vị thiên tài kia quen biết mình trả giá đâu chỉ là cả nhân sinh của nàng ấy mà còn là sinh mệnh. Nàng ta dám tới giọng nói của nam nhân trầm thấp, có thể thử xem. Hồ ly cong cong khóe môi. Sao hắn lại quên mất nam nhân này? Bằng vào hắn ta, phỏng chừng người kia cũng không thể tới gần Vân Lạc Phong. Chúng ta đi thôi. Vân Lạc Phong nhún vai, xoay người đi tiếp. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1290 Tây Châu khiếp sợ mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Cửa viện. Thị vệ mới vừa cung tiến mấy người Vân Lạc Phong rời đi, lại cảm nhận được một trận gió thổi tới từ sau lưng, chờ đến khi bọn họ phản ứng lại thì một trận cuồng phong gào thét tiến đến, đi kèm là một bóng dáng hồng y vụt qua thiếu chút nữa hất tung bọn họ lên khỏi mặt đất. Người nọ hấp tấp vọt tới cửa, đôi mày liễu nhíu chặt lại, nhìn phương hướng đám người Vân Lạc Phong rời đi, hơi suy tư một chút, sau đó quay đầu nhìn phía hai thị vệ đang mang vẻ mặt ngu muội. Các ngươi có nhìn thấy Vân Lạc Phong hay không? Nữ tử hồng y như máu, hơi nâng cằm lên, nhìn xuống từ trên cao. Sau khi hai gã thị vệ thấy người này thì lập tức nuốt nước miếng, hai chân run rẩy. Nàng ta đi rồi. Vèo vèo. Vừa dứt lời, bóng dáng hồng y như lửa cũng đã biến mất, chỉ còn có tiếng gió gió nhẹ nhàng phất qua mà thôi. Âm thanh này tượng trưng cho việc những gì bọn họ thấy vừa nãy không phải là mơ. Sao nàng ta lại tìm Vân Lạc Phong? Một thị vệ cảm thấy tim mình run rẩy không thôi, nữ tử điên khùng đó chẳng lẽ lại muốn tìm người khiêu chiến? Ta cảm giác người bị nàng ta coi trọng đều sẽ rất thảm. Đáy mắt bọn họ đều hiện lên vẻ đồng tình. Phàm là người được cái kẻ điên này coi trọng thì sẽ bị đuổi giết không thôi. Nàng ta giống như là một con đỉa, dính chặt lấy ngươi không buông, mãi cho đến khi ngươi nguyện ý chiến đấu cùng nàng. Đương nhiên, ngươi không được đánh thắng nàng, chỉ cần ngươi thắng thì từ đây về sau nàng ta sẽ không ngừng truy đuổi ngươi, không ngừng khiêu chiến với ngươi. Cái kẻ điên này, sở dĩ thực lực tiến bộ nhanh như vậy cũng không thoát khỏi quan hệ với tính tình bền bỉ không biết liêm sỉ của nàng ta. Thời gian nàng ta vừa tới học viện thì đã lập tức bắt đầu khiêu chiến đệ tử địa bảng, bò từng bước lên trên thiên bảng. Vốn dĩ lần đầu tiên nàng khiêu chiến đệ nhất của thiên bảng, bị người ta đánh bại, bại rất thê thảm, ước chừng dưỡng bệnh nửa năm mới khôi phục, nhưng vết thương vừa lành thì lại tiếp tục tiến đến khiêu chiến. Đánh trận nào thua trận đó, càng đánh càng hăng, mãi đến cuối cùng. Rốt cuộc thực lực của nàng vượt qua đệ nhất thiên bảng, thế là nàng ta được thay vào vị trí đó. Cũng chính vì chuyện đó mà toàn bộ người trong học viện chỉ cần nghe danh nàng ta thì đã sợ vỡ mật, bởi vậy nàng ta đã hoàn toàn bị cô lập, không có bất kỳ bằng hữu tri kỷ nào. Hơn nữa còn có tính tình cao ngạo, nàng ta không đặt những người có thực lực thấp hơn vào trong mắt. Nhưng sau khi bò lên vị trí đệ nhất của thiên bảng, nàng ta không còn khiêu chiến với bất kỳ ai nữa, nguyên nhân cũng là do thực lực những người đó quá thấp, nàng không để vào mắt. Hiện giờ, người khiến nàng ta có lại hứng thú khiêu chiến, đó là Vân Lạc Phong. Không thể đấu một trận với Vân Lạc Phong, nàng ta thề nhất định không bỏ qua. Ngươi nói xem kẻ điên như vậy, là người có thể trêu chọc sao? Chuyện này, chúng ta có nên đi nói cho các trưởng lão hay không? Hai gã thị vệ nhìn nhau, cuối cùng vẫn đi thông báo với các trưởng lão một tiếng, để tránh Vân Lạc Phong bị kẻ điên đó cuốn lấy. Cửa thành Lạc Hoa, Sau khi hồ ly dừng chân thì Vân Lạc Phong với Vân Tiêu cũng ngừng lại. Nàng thấy hồ ly có chút lo lắng bức xức thì cau mày không đi vào sao. Đáy mắt hồ ly hiện lên vẻ giãy giụa băn khoăn. Gia tộc của ta là một thế gia y học, nhưng mà ta không có hứng thú gì với y học cả. 3 năm trước đây, phụ thân muốn ép ta học y, ta không muốn, thế là ông ấy tính toán sẽ bức bách ta. Dưới sự giận dữ ta liền rời khỏi gia tộc. 3 năm chưa về, sau khi huyên trưởng biết được ta ở học viện Tây Châu thì cũng đi tới học viện. Chỉ là 3 năm qua, huyên ấy sợ ta vẫn còn bực tức nên không hề đề cập chuyện trong nhà cho ta biết. Bởi vậy, ta không biết phụ thân có tha thứ cho ta hay không. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1291 hồ ly giận mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Editor tiểu ly ly. Nghĩ đến chuyện năm đó, trong lòng hồ ly liền có chút hối hận. 3 năm, hắn làm sao không nghĩ tới, nhưng tính cách hắn không thích bị làm phiền, thật sự không muốn bị phụ thân trói buộc. Hơn nữa xấu hổ với phụ thân, nên mới 3 năm chưa về. Hiện tại tới cửa nhà, hắn trái lại không biết làm sao để tiến lên. Vân Lạc Phong vỗ vỗ bả vai hồ ly đã trở lại, liền đi xem đi. Ánh mắt hồ ly dần dần khôi phục bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi bước vào bên trong cửa thành. Không biết có phải là hắn ảo giác hay không, lại cảm giác trên đường phố người nhìn đến hắn, trong mắt đầu tiên là hiện lên khiếp sợ, sau đó là tràn đầy đồng tình. Trong lòng hồ ly hồi hộp một phen, bước chân nhanh hơn chạy về phía gia tộc. 3 năm chưa về, gia tộc sớm đã xảy ra biến hóa rất lớn. Cổng và sân không còn giống như trước kia. Hai con sư tử bằng đá bên cạnh cửa cũng cầm đi, bậc thang trải vải màu đỏ, vui mừng rồi lại xa lạ. Sau đó, thời điểm hồ ly ngẩng đầu, phát hiện đã từng tấm bảng hồ gia bình thường cũng biến thành nạm vàng. Hết thảy đã khác biệt so với thời điểm hắn rời đi. Hồ ly hít sâu một hơi, hắn bình ổn khẩn trương trong lòng, đi về phía trước, nhẹ nhàng gõ cửa. Không cần tới một lát, cửa lớn bị mở ra, một tiểu nam hài lấm la lấm lét vươn đầu. Hồ Đào, ngươi làm sao lại ở nhà ta? Hồ Ly ngạc nhiên chừng lớn một đôi mắt hồ ly kia, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu nam hài xuất hiện ở cửa. Hồ Đào là nhi tử của nhị thúc hắn, nhị thúc và phụ thân từ trước đến nay không hợp, vì sao nhị thúc sẽ xuất hiện ở hồ gia? Thời điểm hồ đào nhìn hồ ly cũng ngây ngẩn cả người, hắn phịch một tiếng, mạnh mẽ đóng cửa lại, từ chối hồ ly ở ngoài cửa. Giờ khắc này, hồ ly liên tưởng đến ánh mắt của mọi người ở trên đường cái, dung nhan tuấn mỹ nháy mắt trầm xuống hồ đào, ngươi mở cửa cho ta. Đây là nhà ta không mở. Bên trong cánh cửa, truyền đến âm thanh kiêu ngạo của hồ đào. Hồ ly trực tiếp nhấc chân. Hung hăng đạp cửa mở ra, hắn chỉ là một chân, liền đá bay cánh cửa ra ngoài. Có lẽ là bị hắn hành động dọa sợ, khuôn mặt nhỏ của hồ đào trở nên tái nhợt, hoảng sợ nhìn hồ ly. Đi vào bên trong cánh cửa. Khuôn mặt tuấn tú của hồ ly trở nên xanh mét, nhanh chân tiến vào, xách vạt áo hồ đào lên. Lạnh giọng hỏi phụ thân ta ở nơi nào, huyên trưởng ta lại đi nơi nào, vì sao hồ gia ta biến thành người của các ngươi. Khoảng thời gian trước, hồ lâm cũng đã về tới hồ gia trước một bước, cho nên, hồ ly mới có thể hỏi đại ca hắn ở nơi nào. Buông ta ra, hồ đào ở trong tay hồ ly dùng sức giãy giụa, khoảng thời gian trước, thời điểm phụ thân ngươi điều trị cho người ta, lại hại chết người. Ông ta bồi thường cho người khác một số tiền lớn, còn mượn phụ thân ta rất nhiều, nhà cửa này, là ông ta dùng để gán nợ. Hồ Đào tuổi nhỏ, nhưng lại nói ra được lời nói sắc bén. Hồ Ly, ngươi trốn đi rời nhà, 3 năm không có trở về, có tư cách gì chất vấn ta, ngươi cái phế vật này, nên đánh. Hồ Ly giơ tay, hung hăng ném Hồ Đào trên mặt đất. Hắn gắt gao nắm chặt quả đấm, các khớp xương khanh khách rung động, thái dương nổi lên gân xanh. Nói, hiện tại phụ thân ta ở nơi nào? Hồ Đào bị hắn ném hoa một tiếng khóc. Ông ta ở khu Bình Dần Tây Thành, phu phu, ngươi khi dễ ta, ta muốn nói cho phụ thân ta, để ông giết cả nhà các ngươi. Ngươi nói thêm nữa một chữ, hiện tại ta liền bóp chết ngươi. Quả nhiên, nghe được một câu uy hiếp này của Hồ Ly, Hồ Đào lập tức im tiếng, hốc mắt hắn hồng lên, lại không dám nói ra bất kỳ lời nói nào. Thậm chí lớn tiếng khóc nháo cũng không dám. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1292 Hồ Ly giận mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Editor Tiểu Ly Ly. Sắc mặt Hồ Ly tái nhợt, hắn nhìn về phía Vân Lạc Phong, nói ta muốn đi giải quyết một chút chuyện cá nhân, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Đi chung đi. Vân Lạc Phong nhìn mắt Hồ Ly, ra tiếng nói. Hồ Ly gật gật đầu, hắn đi nhanh ra viện môn, nhanh chóng đi đến xóm nghèo. Lúc trước Hồ gia ở chỗ này cũng coi như là danh môn vọng tộc, đặc biệt là phụ thân Hồ Ly càng được xưng là một thế hệ danh y, người được chữa khỏi bệnh ở trong tay hắn nhiều đếm không xuể. Cho nên, Hồ Ly chỉ cần hỏi một câu là có thể đủ để biết được chính xác nơi phụ thân mình đang ở. Giờ phút này trong gian nhà ở khu bình dân, lão giả khom thân thể xuống được một nam nhân nâng đỡ đi ra. Lão giả này đầu tóc hoa râm, sắc mặt già nua trên mặt che kín nếp nhăn, lại còn giống như một đóa cây hoa cúc. Nếu Vân Lạc Phong ở chỗ này, khẳng định liền nhận ra, lão giả nâng người, rõ ràng đó là Hồ Lâm mình khiêu chiến chiến thắng lần đầu tiên. Đại ca, ngươi cuối cùng cũng tới. Nam nhân trung niên cười lạnh nhìn về phía lão giả, khóe môi gợi lên một đường cong châm chọc ngươi nợ tiền ta. Khi nào trả? Hồ Hữu Vũ, ngươi đừng cho là ta không biết, là ngươi cố ý thiết kế hãm hại phụ thân ta năm đó, ngươi vì tranh đoạt quyền thế Hồ gia thiết kế đuổi phụ thân ta ra gia tộc, phụ thân ta đã dừng lại không tranh, một mình ra cửa tự lập, hiện giờ ngươi thấy ông y thuật cao minh, ở Lạc Thành rất có quyền uy, ngươi liền ghi hận trong lòng, lại lập gian kế. Khiến cho phụ thân ta chỉ bệnh cho người xảy ra ngoài ý muốn, ép buộc ông vay tiền của ngươi. Hồ Lâm tức giận nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung tợn gắt gao nhìn chằm chằm Hồ Hữu Vũ. Hồ Hữu Vũ cười nhạo một tiếng, bên môi gợi lên châm chọc là phụ thân ngươi y thuật không tinh chỉ liệu chết người, có quan hệ gì với ta đâu. Y thuật hắn vốn dĩ chính là gà mờ, không có tinh thông thứ gì, càng không có cách nào so sánh với ta ta. Ngươi Hồ Lâm gắt gao nắm chặt đấm tay, hiện tại uy tín đệ ta rất cao, chờ hắn trở lại, hắn nhất định sẽ vì phụ thân ta báo thù, đến lúc đó, ngươi khẳng định sẽ chết thực thảm. Ha ha ha! Hồ Hữu Vũ cười ha ha hai tiếng. Người mà ngươi đang nói chính là Hồ Ly rời nhà trốn đi 3 năm kia chập chập, nếu thật sự hắn ở học viện học tốt như vậy. Sao có thể 3 năm không có trở về, ta thấy hắn rõ ràng chính là học quá kém, ngươi lại còn có thể dám thổi phồng hắn đột phá tới Thánh Vương rồi còn tiến vào thiên bảng, thật sự là chê cười. Nhi tử của Hồ Hữu Vũ ta đều không có chuyện này, một tên Hồ Ly dựa vào cái gì tiến vào thiên bảng. Hiện tại thực lực Hồ Ly là Thánh Vương, tuy rằng ở đại lục đã không tính là tồn tại ở tầng dưới chót, nhưng cũng đều không phải là mạnh đến không mạnh hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là xem nhẹ tuổi tác của hắn. Rốt cuộc Hồ Ly ở tuổi này, dù sao cũng là một người trẻ chỉ 25 tuổi, cũng đã tới Thánh Vương. Toàn bộ Tây Châu Đại Lục, chỉ sợ cũng chỉ có những người ở học viện Tây Châu mới có thực lực này. Càng quan trọng là thiên bảng học viện Tây Châu đại biểu cho cái gì, chỉ sợ không có người không rõ ràng lắm. Một khi tiến vào thiên bảng tất nhiên sẽ đưa tới chú ý của trưởng lão học viện, càng sẽ được những trưởng lão đó thu làm đệ tử, lúc đó chẳng phải là tương đương với việc các thế lực cung cấp của học viện Tây Châu sẽ do hắn điều động. Nếu Hồ Ly thật sự tới thiên bảng, hắn khẳng định không dám làm như vậy. Nhưng mà, Hồ Ly mất tích 3 năm, nếu thật sự hắn lăn lộn ra tên tuổi còn không trở lại khoe ra một phen sao lại 3 năm chưa về. Đây cũng là nguyên nhân Hồ Hữu Vũ không có đặt hồ ly ở trong mắt. Ngươi nói ai mất tích 3 năm? Ngay tại thời điểm Hồ Hữu Vũ trào phúng ra tiếng, một âm thanh âm u từ phía sau hắn truyền đến. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 1293 hồ ly giận mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Editor tiểu ly ly. Thân mình Hồ Lâm chấn động, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hồ ly đang chậm rãi đi tới, trong lòng hắn lập tức vui vẻ, vội vàng nói nhị đệ, ngươi đã trở lại ác. Vân Lạc Phong, ngươi làm sao cũng tới. Ngày đó, sau khi đứng với Vân Lạc Phong, Hồ Lâm liền có việc gấp chạy về Lạc Thành, ngay cả sau khi hai người bọn họ chiến đấu đều không có đi quan sát. Hiện giờ nghĩ đến, hắn đi vội vàng như thế, xem chừng chính là bởi vì trận biến cố này. Cũng nguyên nhân chính là này, hắn không rõ, vì sao Vân Lạc Phong sẽ đứng chung một chỗ với Hồ Ly. Chuyện này về sau để sẽ nói cho huynh biết. Hồ Ly dơ dơ lên khóe môi, dung nhan tuấn mỹ dơ lên tươi cười quyến rũ, nhưng mà, một trong mắt đôi hồ ly kia của hắn, như cũ lộ ra âm trầm và sát khí, để ta cho ngươi lăn vẫn là chính ngươi lăn. Khuôn mặt của Hồ Hữu Vũ trầm xuống cười lạnh nói ta tới nơi này chỉ là thúc giục nợ, không phải tìm các ngươi tính sổ. Ta cũng không phải giống như người không có lương tâm, nhìn thấy hôm nay phụ tê u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, cơ, a, cơ, ngươi gặp lại, ta liền lại cho các ngươi kỳ hạn một ngày, ngày mai nếu không trả nợ, đừng trách ta không niệm tình huynh đệ, chúng ta đi. Hắn hung hăng lắc lắc vạt áo, dẫn theo một đám người chậm rãi rời đi. Phụ thân. Ánh mắt hồ ly nhìn lão nhân trước mặt. Hắn có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình, hốc mắt có chút men lên. Thời gian 3 năm, năm đó phụ thân trẻ tuổi chính trực, đã trở nên già nua không chịu nổi như thế, gần đất xa trời. Nhưng ông cũng chưa đến 50 tuổi. Có thể tưởng tượng được đến trong khoảng thời gian này tới nay, ông đã trải quy u, a, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, ngày như thế nào. Ngươi cái đứa bất hiếu này, là ai kêu ngươi trở về? Vẻ mày lão già trầm xuống, hung hăng gõ quải trượng, nghiêm túc quát lớn nói. Phụ thân, ngươi làm sao lại biến thành như vậy? Hồ ly run rẩy vươn tay, muốn đi sờ một đầu tóc hoa dâm kia, cuối cùng hắn vẫn là vô lực thả xuống ca, những việc này vì sao huynh không nói cho ta? Gia tộc phát sinh biến hóa lớn như thế, hắn lại trước sau không biết. Ở trong học viện quá tiêu sái tự tại sinh hoạt. Hồ Lâm nhìn mắt lão giả bên cạnh, nói là phụ thân không cho ta nói cho ngươi, ông cảm thấy ngươi có thể có sinh hoạt như hiện tại thực không dễ, không muốn để những việc này quấy rầy đến ngươi, ta mới không có nói cho ngươi. Dừng tay lão giả lại lần nữa dầm quải trượng xuống, hắn xoay người thân thể già nua có vẻ có chút giã rời. Những việc này không cần nói thêm nữa, mang theo bằng hữu của ngươi tiến vào ngồi đi. Khoảnh khắc lão giả xoay người, ông trộm nâng lên ốm tay áo, xoa xoa khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt. Nhị ca, Vân Lạc Phong nàng làm sao lại ở chỗ này? Hồ Lâm cau mày, hiển nhiên còn đối với chuyện lúc trước Vân Lạc Phong đánh bại mình cảm thấy bất mãn. Hồ Ly cứng họng không nói gì, ta bại dưới tay nàng, cho nên nguyện trung thành với nàng 10 năm, lần này ta và nàng rời khỏi học viện, thuận đường trở về nhìn xem phụ thân. Hồ Lâm cả kinh, nhưng hắn cũng hiểu rõ hiện tại không phải là lúc nói chuyện này, liền thu hồi ánh mắt từ trên người Vân Lạc Phong, nhìn về phía Hồ Ly. Kỳ thật, năm đó sau khi ngươi rời khỏi, phụ thân cũng hối hận. Ông cảm thấy chính mình không nên ép buộc ngươi đi làm những chuyện ngươi không thích, nhưng tính cách ông ngươi biết quá mức quật cường, vĩnh viễn sẽ không nhận sai. 3 năm này, bởi vì Hồ Hữu Vũ chèn ép, phụ thân trải qua 1 năm lại không bằng 1 năm, ông lại trước nay không cho phép ta nói cho ngươi, sợ làm ngươi phân tâm, ông không muốn trở thành chướng ngại vật của ngươi. Nhìn phụ thân khom xuống, trong lòng Hồ Ly càng thêm chua xót. Đột nhiên, hắn phịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất, lớn tiếng hô phụ thân, ta sai rồi. Tử đí cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1294 hồ ly giận mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Editor tiểu ly ly. Thân thể lão giả chấn động, ông chậm rãi xoay người trong chốc lát, rốt cuộc ngăn không được nước mắt. Ly nhi, ngươi trở về liền tốt. Hồ ly gắt gao chôn đầu ở trên mặt đất, 3 năm tới, hắn bỏ lỡ quá nhiều, thậm chí ngay cả phụ thân cũng đã trở nên già nua như vậy, không còn có khí phách hăng hái trước kia. Nhưng ông lại có nhiều khổ, đều một mình gánh vác, biết rõ chính mình ở học viện hỗn hô mưa gọi gió, cũng là không muốn quấy rầy đến hắn. Vân Lạc Phong và Vân Tiêu yên lặng đứng ở phía sau hồ ly, không ai ra tiếng quấy rầy hắn. Bọn họ cũng đều biết, giờ khắc này hồ ly cần phát tiết áy náy và thống khổ trong lòng. Đứng lên đi. Lão giả chống quải trượng đi đến trước mặt hồ ly, nâng hắn lên. Phụ tử hai người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, ôm đầu khóc sống. Ly nhi, hai vị này là bằng hữu của ngươi. Lão giả xoa xoa nước mắt ở khóe mắt, nhìn phía hai người Vân Lạc Phong và Vân Tiêu. Hồ ly gật gật đầu, nàng gọi là Vân Lạc Phong, học trung học viện Tây Châu với ta, cũng là đồ đệ năm vị trưởng lão trong học viện. Vị công tử này, hắn là phụ thân Vân Lạc Phong, tên là Vân Tiêu, lúc T, Dơ, U, V, Quy, Quy, O, Cơ, T, A chiến đấu bại dưới tay Vân Lạc Phong, sẽ nguyện trung thành với nàng 10 năm, lần này rời khỏi học viện Tây Châu cũng là vì bước lên một lộ trình khác với nàng. Trong mắt lão giả toát ra cảm kích, kỳ thật, ta đã sớm hiểu rõ tính cách Ly Nhi không thích quá mức bó buộc, hắn phóng đãng không kềm chế được, yêu thích tự do, học viện Tây Châu cũng chỉ là nơi hắn đặt chân mà thôi, hắn là sợ ta sẽ tìm không thấy hắn, mới vẫn luôn lưu lại trong học viện, hiện giờ bởi vì các ngươi xuất hiện để cho hắn một lần nữa đạt được mơ ước mà mình theo đuổi, lão hủ hẳn là nên cảm tạ hai vị. Vân Lạc Phong không nói gì, ánh mắt nàng quét về phía chân lão giả, trầm giọng hỏi chân của ông có vấn đề. Lão giả cười khổ gật đầu, lúc trước ta cứu người, ngoài ý muốn trị liệu tử vong chân này, là bị bọn họ đánh gãy, vốn dĩ dựa vào y thuật của ta, có 5 phần 5 chắc có thể chữa trị, chỉ tiếc. Tiền của ta đều bồi thường cho gia tộc người chết, thậm chí thiếu nợ rất nhiều, ngay cả dược liệu đều mua không nổi. Làm cho xương cốt hoại tử, không còn có khả năng đứng lên. Phụ thân, ta có ngân lượng, ta có thể cho ngươi đi mua thuốc. Hồ ly từ trên mặt đất đứng lên, móc ra nhẫn không gian của chính mình, đưa ra sản sở hữu đều phóng tới trên tay lão giả. Ngươi chạy nhanh đi mua thuốc. Lão giả lắc lắc đầu, nơ, e, u, mơ, o, vừa bị đánh gãy chân mấy ngày nay, ta còn có 5 phần 5 chắc. Hiện tại, ta liền 1 phần cũng không có. Hồ ly rũ đầu xuống, hắn gắt gao nắm chặt nhẫn không gian trong tay, trong lòng vô cùng đau đớn. Nếu mấy ngày nay hắn ở Lạc Thành tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào khi dễ phụ thân chính mình như thế. Nếu hắn chưa bao giờ rời khỏi gia tộc, phụ thân cũng không có khả năng sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hết thảy đều là hắn sai. Hồ ly hung hăng gõ vào đầu, muốn dùng hết toàn lực của chính mình đánh vào đầu. Đệ đệ. Hồ lâm quá sợ hãi, chạy nhanh xông lên phía trước, bắt được tay hồ ly. Ngươi đây là đang làm cái gì? Không có người trách ngươi, huống chi, là phụ thân không cho ta nói, không có quan hệ với ngươi. Buông ta ra. Hồ ly giãy giụa khỏi tay hồ lâm, thời điểm hồ lâm muốn tiếp tục bắt lấy hồ ly. Một âm thanh lạnh nhạt từ một bên truyền đến. Buông ra hắn, hắn muốn đập bể đầu, hắn muốn chết, ta đưa hắn đoạn đường. Nghe được lời này, Hồ Lâm phẫn nộ quay đầu Vân Lạc Phong, lời này của ngươi có ý gì? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1295 hồ ly giận mở ngoặc tròn 5 đóng ngoặc tròn. Editor tiểu ly ly. Ta có ý gì? Bên môi Vân Lạc Phong gợi lên tươi cười tà lãnh, ta có ý gì, hồ ly rõ ràng tới rồi loại thời điểm này, không nghĩ giúp phụ thân ngươi như thế nào, ngươi lại tự ngược đãi chính mình. Phụ thân ngươi đã rất thống khổ, ngươi muốn làm ông càng thêm vì ngươi thống khổ. Hồ ly dần dần tay rũ xuống, dung nhan tuấn mỹ càng thêm tái nhợt và hổ thẹn. Hồ ly, lúc ấy ta để ngươi đi theo ta, không phải bởi vì tính cách ngươi làm việc trốn tránh mắt đen Vân Lạc Phong khí phách liều lĩnh bên cạnh ta thiếu chính là người dám làm dám chịu, cho nên, hiện tại ngươi muốn, nên vì phụ thân ngươi báo thù như thế nào, không phải trừng phạt chính mình như thế nào. Hồ ly cười khổ mà nói ngươi nói không sai, hiện tại không phải là lúc ta trừng phạt chính mình, ta trước hết cần giải quyết người đã mang lại thương tổn cho phụ thân, lại đến nhận sai với phụ thân. Vân Lạc Phong nói xác thật có chút vô tình, lại không gì đáng trách, giống như một cây búa nện ở trong lòng hồ ly cũng làm đầu óc của hắn bình tĩnh xuống. Thấy được hồ ly bình tĩnh trở lại, Vân Lạc Phong rời tầm mắt đi. Dừng ở trên đùi phải tàn phế lão giả chân của ông cũng không phải không có cách nào trị liệu. Thân mình lão giả cứng đờ, thật lâu sau, hắn mới lắc lắc đầu chính ta là danh y thương thế ở chân chính ta rõ ràng đã không có cách nào. Ta nói ông có thể cứu chữa, là có thể cứu chữa. Vân Lạc Phong nhẹ nhướng mày hồ ly, ngươi đi mua cho ta chút dược liệu. Đối với Vân Lạc Phong, hồ ly tin tưởng vô điều kiện, nếu nàng nói phụ thân nhà mình có thể cứu chữa, vậy khẳng định có thể cứu. Nửa ngày sau, Vân Lạc Phong liền viết yêu cầu dược liệu của chính mình trên giấy, đưa cho hồ ly. Sau khi tiếp nhận phương thuốc, hồ ly nhanh chóng chạy như điên về phía hiệu thuốc Lạc Thành mà đi. Trong hiệu thuốc, một mảnh ồn ào. Hồ ly mới vừa chạy như điên, liền gặp một người cũng không nguyện ý nhìn thấy. Sau khi người nọ nhìn thấy hồ ly cũng là sửng sốt, tiện đà cười lạnh lên hồ ly, phụ thân ta vừa dơ o, quy quy y, nơ o y, ngươi đã trở lại, ta còn không tin, không nghĩ tới ngươi thật sự đã trở lại, hóa ra là ở kia học viện Tây Châu không nổi nữa cho nên đã trở lại Lạc Thành. Sắc mặt hồ ly lạnh lùng cút ngay. Ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, tính tình cũng đã thay đổi, lúc trước thời điểm ngươi ở Lạc Thành cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Hai tay thanh niên ôm son phấn khí chất mười phần giống nữ nhân, lớn bụng đã đi tới. Sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, bước chân phù phiếm, vừa thấy chính là túng dục quá độ. Cho dù ta ở học viện Tây Châu sống không được, cũng có thể đủ một bàn tay giết chết ngươi. Hồ ly hừ một tiếng, 3 năm trước đây, ta không có động thủ với ngươi, đó là bởi vì phụ thân ta không cho, sau lại ta liền mệnh lệnh của ông cũng dám phản kháng, chẳng lẽ hiện tại còn không dám động ngươi. Thanh niên trước mắt, rõ ràng đó là đại nhi tử Hồ Hữu Vũ, huynh trưởng Hồ Đào. Lúc trước ở Lạc Thành gia hỏa này vẫn luôn đối nghịch với hắn, chính là phụ thân không cho phép bên ngoài hắn gây chuyện thị phi, bởi vậy cho sơ u, quy quy y, tê, nhiều đối mặt với khiêu khích đối phương, hắn đều liên tiếp cắn răng nhìn xuống. Hiện tại, phụ thân đều bị làm hại thê thảm như thế, hắn sao có thể sẽ tiếp tục nhẫn nhịn. Hồ ly, phụ thân ngươi chỉ bệnh chết người thanh danh đã vô cùng bại hoại. Ngươi còn dám ra cửa sẽ không sợ người nhà của người chết tới tìm ngươi. Khi nói chuyện với hồ ly thanh niên còn nhìn không được duỗi tay nhéo nhéo bên cạnh mông nữ tử. Nữ tử ai ra kêu một tiếng, trên mặt thẹn thùng nhìn thanh niên công tử, ngươi làm đau người ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 1296 hồ ly tức giận mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Ha ha, người thanh niên cười một tiếng kề sát tai nữ tử, bị ủi cười một tiếng, chờ buổi tối bản công tử sẽ khiến ngươi càng đau hơn. Nữ tử thẹn thùng cúi đầu, trong nháy mắt khi hắn không nhìn thấy, sự khinh thường chợt lóe qua nơi đáy mắt. Chỉ bằng hắn còn muốn làm mình đau, có lẽ tâm xỉa răng còn muốn lợi hại hơn hắn. Nếu không phải hồ thủy này ra tay tương đối hào phóng, hồ gia ở thành Lạc Hoa cũng là một thế gia, nàng căn bản khinh thường phối hợp với hắn. Hồ Ly nhìn Hồ Thủy làm trò, tự mình làm ra hành động đáng khinh đó, trong mắt Hồ Ly hiện lên sự chán ghét, giọng nói lạnh hơn vài phần lăn. Ngay khi hắn nói câu này, khí thế tỏa ra ầm ầm, Hồ Thủy còn không biết vì sao thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, phịch một tiếng, rơi vào trong đám người. Hồ Ly xoa ốm tay áo, đi nhanh đến, ném phương thuốc lên trên bàn, giọng nói lạnh lùng nói lấy tất cả các loại dược liệu trong đây cho ta. Trưởng quầy không chút để ý, ngẩng đầu liếc hắn một cái thật xin lỗi, bổn tiệm không có những dược liệu ngươi muốn. Hồ Ly 3 năm chưa từng quay về, mọi người đều nói hắn ở bên ngoài lăn lộn cả cậu cũng không bằng, xem bộ dạng nghèo kiết hủ lậu này của hắn, cũng không lấy ra nổi bạc để mua dược liệu. Huống chi, cho dù Hồ Ly có thể lấy ra số bạc này, vì không muốn đắc tội Hồ gia, hắn cũng sẽ không bán dược liệu cho Hồ Ly. Ngươi xác định không có? Hồ Ly nhẹ nheo đôi mắt lại, lạnh giọng uy hiếp. Đi đi, đi đi. Trưởng quầy không kiên nhẫn, lên tiếng đuổi hắn đi nhanh đi đi cho ta đã nói không có dược liệu chính là không có. Ngay khi hắn vừa nói xong cảm thấy cổ chợt lạnh, ngay lập tức hắn dùng mình một cái. Đôi mắt của hắn hơi liếc xuống, ngay khi nhìn thấy thanh kiếm đặt trên cổ của mình, lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt, giọng nói cũng run rẩy. Hồ Ly thiếu gia, lúc nãy ta chỉ nói giỡn thôi. Hồ Ly cười lạnh lấy dược liệu ra, nếu không ta lập tức giết ngươi. Người hiền bị người khinh, cẩu hiền bị người cưới. Chỉ có người ác mới có người sợ. Giờ phút này, Hồ Ly thật sự cảm nhận sâu sắc chuyện này. 3 năm trước đây khi hắn ở thành Lạc Hoa, mặc dù phụ thân bị đuổi ra khỏi Hồ gia, thanh danh vẫn cường thịnh như cũ, toàn bộ người trong thành Lạc Hoa, ai không cho hắn mặt mũi, hiện giờ danh tiếng suy tàn, những người này lập tức trở mặt không nhận người. Vậy hắn cần gì khách khí với bọn họ? Trưởng quầy run rẩy lấy dược liệu Hồ Ly cần trong quầy dược ra, dùng giấy gói lại từng loại thật tốt, lại thật cẩn thận đưa cho Hồ Ly. Giờ phút này, tay của hắn cũng run rẩy. Dược liệu ngươi muốn đây? Hồ Ly nhướng mày, bao nhiêu bạc? Không, không cần bạc. Hắn nào còn dám đòi bạc của Hồ Ly? Có thể bảo vệ được tính mạng đã tốt lắm rồi. Hồ Ly lạnh lùng nhìn trưởng quầy, tùy tay ném xuống một thỏi bạc. Ta không phải cái loại người lấy đồ của người khác không trả tiền, bạc này trả ngươi về sau, ta sẽ không bao giờ tới hiệu thuốc của ngươi nữa. Dứt lời, Hồ Ly xoay người rời đi. Đúng lúc này, đám người xôn xao, Hồ Ly mới vừa ra khỏi hiệu thuốc, đã có đoàn người vây xung quanh lại. Những người đó đều mặc tang phục, khuôn mặt bi ai, ngay khi nhìn thấy Hồ Ly xuất hiện ở cửa hiệu thuốc, bi ai biến thành phẫn nộ. Nhãi xanh Hồ gia, ngươi đền mạng cho ta, phụ thân của ngươi hại chết nhi tử của ta muốn ngươi đền mạng cho nhi tử của ta. Một nam nhân trung niên phẫn nộ nhào về phía Hồ Ly, bàn tay được bao vây một tầng linh lực, muốn đánh vào đỉnh đầu của Hồ Ly. Hắn còn chưa tới trước mặt Hồ Ly đã bị khí thế trên người Hồ Ly làm chấn động. Ai ra? Nam nhân trung niên ngã trên mặt đất, khóc sống không thôi, phụ thân của tên nhãi xanh giết nhi tử của ta muốn tìm hắn đền mệnh, hắn còn muốn đánh người, các ngươi hãy phân xử cho ta, thiên hạ này còn có vương pháp nữa sao? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 1297 Hồ Ly nổi giận 7. Editor Quy, Sơ. Ánh mắt Hồ Ly càng thêm âm lãnh, lạnh lùng nhìn nam nhân trung niên ngã xuống đất, đang khóc sống lên. Trong khoảng thời gian này, đối với biến cố phát sinh trong gia tộc Hồ Ly, toàn bộ người trong thành Lạc Hoa không ai không biết, cho nên hiện giờ nghe được nam nhân trung niên nói đều không nhịn được lên tiếng chỉ trích. Hồ y sư này cũng thật quá đáng, chữa trị làm chết người còn không biết xấu hổ tự xưng là y sư. Chập chập, Hồ gia này là y học thế gia không sai, nhưng Hồ gia vẫn luôn được Hồ Hữu Vũ trông coi, ta đoán có lẽ do y thuật của Hồ Văn Vũ này không được, cho nên Hồ gia mới không trọng dụng hắn. Hồ Văn Vũ trong miệng người này chính là phụ thân của Hồ Ly. Hồ Ly cười lạnh nhìn về phía nam tử trung niên đang khóc sống, đáy mắt hiện lên sự âm ngoan. Lúc trước hắn còn không kịp truy vấn người bị phụ thân chữa trị chết rốt cuộc là người phương nào, hiện giờ nhìn thấy người nam nhân này trong lòng của hắn mới cảm thấy chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Nam nhân trước mắt thiếu chút nữa đã trở thành nhạc phụ của hắn. Từ nhỏ hắn đã đính hôn với nữ nhi của nam nhân này, cho dù hắn không thích nữ nhân kia nhưng cũng vì mệnh lệnh của phụ thân nên định tuân thủ hôn ước. Nhưng mà, nữ nhân này tằng tịu với nam nhân khác còn hoài hài tử thế nhưng lại muốn cho hắn cõng cái nồi này. Hắn giận dữ từ chối hôn sự, hơn nữa không nhận hài tử đó là của mình. Cuối cùng phụ thân thân sinh của hài tử đó đứng ra thừa nhận hài tử. Rơi vào đường cùng, nữ nhân này chỉ có thể gả cho phụ thân của hài tử. Đáng tiếc, sau khi phụ thân của hài tử có được nàng cũng không quý trọng thường xuyên tay đấm chân đá với nàng, bạo lực càng ngày càng tăng. Vốn dĩ nữ nhân muốn về gia tộc cáo trạng, kết quả bị nam nhân dùng hài tử uy hiếp, chỉ có thể nuốt quả đắng xuống. Cho đến nữ nhân tuyệt vọng tự sát, chuyện này mới bị vạch trần ra, cũng khiến cho nam nhân đang khóc sống trước mắt hận mình thấu xương cho rằng kết cuộc bi thảm của nữ nhi hắn đều là do mình tạo thành. Cho nên Hồ Ly rất hoài nghi cái trò khôi hài chữa bệnh chết người này có phải do người nam nhân này cố ý thiết kế hãm hại hay không. Hồ Ly thằng nhãi xanh, ngươi phải đền mạng cho nhi tử của ta. Nam nhân trung niên lại đứng dậy lần nữa, phẫn nộ nhào về phía Hồ Ly. Lần này Hồ Ly không phản kháng, bị hắn nắm được vạt áo. Hồ Ly rú mắt, âm trầm nói nhỏ bên tai nam nhân trung niên, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu để ta biết ngươi và Hồ Hữu Vũ thiết kế hãm hại phụ thân của ta, ta sẽ... nhất định khiến hai nhà các ngươi trở thành địa ngục. Thân thể nam tử trung niên run lên, đáy mắt hiện lên sự kinh hoàng. Cũng chỉ trong chớp mắt, Hồ Ly đã thoát khỏi tay của hắn. Một thân xiêm y màu hồng nhanh chóng đi về phía trước, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Nam nhân hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, sắc mặt âm trầm, âm thầm cắn răng, mắng ở trong lòng Hồ Ly thằng nhãi xanh, muốn đối nghịch với ta. Ngươi còn non lắm. Ngươi hại chết nữ nhi của ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù nam nhân trung niên đã giết chết hung thủ ngược đãi nữ nhi của mình nhưng hắn luôn luôn cho rằng chuyện này Hồ Ly cũng sai. Hắn lạnh lùng nhìn phương hướng Hồ Ly biến mất, trầm ngâm một lúc, đi đến hướng Hồ gia. Hồ gia. Hồ Hữu Vũ ngồi ở trong đại sảnh phẩm trà, ngay đúng lúc này có hạ nhân tới báo. Nói là Âu Dương Thiên Nhiên tới bái phòng. Để hắn tiến vào. Hồ Hữu Vũ nao nao, nói. Người sai vặt lính mệnh, lui ra. Một lúc sau nam tử trung niên mặc tang phục đi từ ngoại viện đến. Hồ Hữu Vũ nhìn thấy một thân tang phục kia, đen đuổi khoát tay Âu Dương Thiên Nhiên. Tại sao ngươi lại mặc thành như vậy tới đây? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1298 Hồ Ly nổi giận 8. Editor Quy, Sơ. Tại sao ngươi lại mặc thành như vậy tới đây? Hồ Hữu Vũ nhíu mày, ghét bỏ hỏi. Âu Dương Thiên Nhiên cười ha ha đi tới trước mặt Hồ Hữu Vũ. Hồ gia chủ, lúc trước ta đi vây đánh Hồ Ly cho nên mới mặc như vậy đến đây. Đúng rồi. Hồ gia chủ, khi nào chúng ta đồng thủ với phụ tử Hồ Ly? Âu Dương Thiên Nhiên, ngươi hận phụ tử Hồ Ly như vậy sao? Đáy mắt ánh mắt Hồ Hữu Vũ lập lòe, mỉm cười hỏi. Nghe câu này, đáy mắt Âu Dương Thiên Nhiên thoáng qua ánh sáng tàn nhẫn. Làm sao ta có thể không hận bọn họ chứ? Nếu không phải tại Hồ Ly, nữ nhi của ta cũng sẽ không chết, thù này cả đời ta cũng sẽ không quên. Ý cười trên mặt Hồ Hữu Vũ càng sâu. Người hại chết nữ nhi của ngươi cũng không phải Hồ Ly, hình như ngươi đã quên mất điểm này. Nghe vậy, Âu Dương Thiên Nhiên lập tức kích động. Sao có thể không phải là hắn, chính là hắn hại chết nữ nhi của ta. nếu năm đó hắn nguyện ý nghênh thú nữ nhi của ta, nữ nhi của ta cũng sẽ không gả cho tên xúc sinh kia, cho nên hắn là đầu sỏ hại chết nữ nhi của ta, ta vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho hắn. Giờ phút này rõ ràng Âu Dương Thiên Nhiên quên mất, lúc trước là nữ nhi của hắn thông đồng với người khác trước còn hoài thai hài tử lại muốn để hồ ly cõng cái nồi này. Nếu không phải nữ nhi của hắn quá phóng đãng, làm sao có thể gặp phải loại kết cục này? Với tính cách của hồ ly càng không thể giúp người khác nuôi dưỡng hài tử. Nhưng mà Âu Dương Thiên Nhiên chưa từng nghĩ tới sai lầm nữ nhi của mình phạm phải, hắn đẩy hết trách nhiệm cho hồ ly. Nếu không phải hồ ly cự hôn, nữ nhi của hắn không có khả năng sẽ chết thê thảm như vậy. Đúng rồi, nhi tử của ngươi xử trí như thế nào? Đáy mắt Hồ Hữu Vũ hiện lên ánh sáng lạnh theo như ta nghĩ, nên giết hắn luôn để tránh để lộ tiếng gió. Sắc mặt Âu Dương Thiên Nhiên cứng đờ, cười gượng hai tiếng: Hồ gia chủ, tuy rằng nhi tử của ta tương đối nhiều nhưng đều là cốt nhục của ta, sao ta có thể nhẫn tâm giết hắn hơn nữa, ta đã đưa hắn đi, sẽ không để lộ bất cứ tiếng gió gì, ngươi yên tâm đi. Lòng dạ đàn bà, làm sao có thể thành đại sự? Hồ Hữu Vũ cười lạnh, khinh miệt nhìn Âu Dương Thiên Nhiên. Hồ gia chủ, ta tới nơi này còn có một cái thỉnh cầu. Ánh mắt Âu Dương Thiên Nhiên lập lòe, dù cho ta đã ép khô tiền tài của Hồ Văn Vũ nhưng ta còn không cam lòng, ta muốn hồ ly rơi vào tay của ta rồi hợp táng hắn và nữ nhi của ta ở bên nhau. Không phải hắn không muốn thành thân với nữ nhi của ta sao? Ta đây sẽ khiến cho bọn họ thành một đôi phu thê dưới mặt đất. Hồ Hữu Vũ vừa định nói chuyện, bên ngoài truyền tới tiếng động, sắc mặt của hắn trầm xuống, lạnh giọng quát: Ai? Chíp chíp. Một tê tiếng cơ hơ u o ca e u truyền đến, một bóng dáng màu trắng nhanh chóng chạy về phía xa, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Ngay sau khi nhìn thấy tầm kim thử đi xa, tâm Hồ Hữu Vũ mới hạ xuống. Thì ra là tầm kim thử, linh thú này cũng không có lực uy hiếp gì, không cần kiêng kỵ nó. Chỉ khi nào linh thú đạt tới tôn linh giả mới có thể nói tiếng người. Linh thú cấp thấp giống như tầm kim thử này, cả đời cũng không thể có khả năng đạt tới tôn linh giả. Hắn cần gì để vào mắt? Hồ gia chủ, đề nghị vừa rồi của ta? Âu Dương Thiên Nhiên do dự một lúc tiếp tục hỏi. Đề nghị của ngươi, ta đồng ý. Hồ Hữu Vũ đứng lên, lạnh nhạt nói: Ta chỉ nghĩ muốn hủy diệt phụ tử ba người này, còn hồ ly xử trí như thế nào tùy tiện ngươi quyết định. Hắn cũng không có để hồ ly vào mắt, chỉ một vài câu đã quyết định vận mệnh của hồ ly. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1299 hồ ly nổi giận 9. Editor Quy, Sơ. Theo như lời hắn đã nói lúc trước, nếu thật sự hồ ly hô mưa gọi gió, sao có thể tận 3 năm không về? Nhất định là hắn không thể trở nên nổi bật, mới không có mặt mũi nào trở về. Còn chuyện Hồ Lâm từng công bố hắn tiến vào thiên bảng học viện. Chuyện đó thật đúng là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Kiểu người như hồ ly có thể tiến vào thiên bảng sao? Chuyện này nhất định là Hồ Lâm bịa đặt. Mục đích chính là vì để đệ của hắn không quá mức xấu hổ mất mặt. Âu Dương Thiên Nhiên, nhớ rõ giấu nhi tử của ngươi thật kỹ. Nếu như để ta biết là do nhi tử của ngươi hại kế hoạch của ta thất bại, ta nhất định sẽ giết hết cả nhà các ngươi. Hồ Hữu Vũ làm động tác cắt cổ, đáy mắt âm u. Nhìn động tác của Hồ Hữu Vũ, trái tim Âu Dương Thiên Nhiên run lên, theo bản năng hắn lau chùi mồ hôi lạnh rơi trên trán. Hồ gia chủ, ngươi yên tâm, ta sẽ giấu nhi tử của mình ở chỗ không có bất cứ kẻ nào biết, sẽ không bởi vì hắn mà làm hỏng chuyện. Chỉ hy vọng như thế. Hồ Hữu Vũ cười lạnh, không nói lời vô nghĩa với Âu Dương Thiên Nhiên, cho người đưa hắn rời khỏi Hồ gia. Khu bình dân. Hồ Lâm ở trong nhà đang nôn nóng chờ đợi, nhìn thấy đệ trở về, vội vàng đi lên đón. Nhị đệ, thế nào không có người tìm để gây phiền phức chứ? Hồ Ly lắc đầu đưa dược liệu cho Vân Lạc Phong, lại nhìn sang lão giả. Phụ thân, nói cho con biết rốt cuộc chuyện là như thế nào, người chết có phải là nhi tử của Âu Dương Thiên Nhiên hay không? Thân thể cao giả run lên, dưới ánh mắt truy vấn của Hồ Ly, ông bất đắc dĩ gật đầu. Thật sự là nhi tử của hắn chỉ bị sốt thôi, ta cho hắn uống thuốc hạ sốt bình thường, ai biết lại chết một cách không thể hiểu được. Vừa nghe lời này, Hồ Lâm vô cùng phẫn nộ, khẳng định là Hồ Hữu Vũ giở trò, dù là hắn hãm hại phụ thân, nhi tử của Âu Dương Thiên Nhiên vừa chết, hắn đã tìm tới cửa tới, nói muốn cho phụ thân mượn bạc, phụ thân vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể mượn bạc của hắn. Hồ Ly không trả lời Hồ Lâm, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả, vì sao người phải chữa bệnh cho nhi tử của Âu Dương Thiên Nhiên. Lão giả cười khổ, nói thầy thuốc nhân từ, ta thân là y sư, sao có thể cự tuyệt chữa bệnh, chính là ta cũng không nghĩ được sẽ phát sinh chuyện này. Phụ thân ngươi không hề cảm thấy chuyện này có lẽ do bọn họ liên hợp lại hay sao? Hồ Ly càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Hai người kia đến cùng nhau, khẳng định có âm mưu. Chuyện này chắc không có khả năng, dù thế nào đi nữa Âu Dương Thiên Nhiên cũng sẽ không dùng tính mạng nhi tử của mình trả thù chúng ta. Lão già lắc lắc đầu, nhi tử của hắn đã chết, chuyện này hẳn là không phải do hắn làm, khẳng định là Hồ Hữu Vũ. Hồ Ly lạnh lùng cười, trong lòng hắn đã nhận định chuyện này không thoát khỏi quan hệ với Âu Dương Thiên Nhiên. Đúng lúc này, một con tầm kim thử từ ngoài cửa chạy vào, rồi sau đó, ở dưới ánh mắt mọi người dần dần biến thành một thiếu niên mặt bạch y. Người trong phòng đều bị dọa choáng váng, ngạc nhiên nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Trà sữa không liếc mắt nhìn những người khác một cái, đi thẳng về phía Vân Lạc Phong, bẩm báo chủ nhân, ta nghe theo lời phân phó, đi theo Hồ Hự Vũ. Kết quả, người đoán xem ta nghe được cái gì. Thần sắc trà sữa có chút hưng phấn, thì ra người bệnh bị chết kia cũng chưa chết, ngược lại đã được người ta đưa ra ngoài giấu đi. Cái gì? Lão giả và Hồ Lâm đồng thời cả kinh thất sắc, bọn họ đã không kịp kinh ngạc về thân phận của trà sữa, song song chấn động tại chỗ. Không có khả năng. Lão giả lắc lắc đầu, rõ ràng ta cảm nhận được tiểu nam hài không còn hơi thở, làm sao hắn có thể không chết? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1300. Hồ Ly nổi giận mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Tuyệt đối không có khả năng này. Hồ Ly cười lạnh, nói phụ thân, người đừng quên, Hồ Hữu Vũ cũng biết y thuật, hơn nữa còn kế thừa đại bộ phận điển tịch mở ngoặc tròn sách cổ đóng ngoặc tròn của Hồ gia. Hắn khẳng định có biện pháp khiến người khác không thể phát hiện ra tiểu gia hỏa kia không chết. Thân thể lão giả run lên, ngã ngồi ở trên ghế. Ông ngoại trừ việc hành y tế thế ở bên ngoài, vẫn luôn cảm thấy đáng thương cho hài tử kia sốt cao không lùi dẫn đến si ngốc. Hơn nữa lúc trước bởi vì áy náy với Âu Dương gia, ngay cả tiền chẩn bệnh ông cũng không thu. Ai ngờ, ông có lòng tốt lại đổi lấy lòng muôn dạ thú. Phụ thân, con đã sớm nói qua chuyện này không thoát khỏi quan hệ Âu Dương Thiên Nhiên, người còn không tin. Trong lòng Hồ Ly có chút phẫn nộ. Nghĩ đến chuyện Âu Dương Thiên Nhiên liên hợp với Hồ Hữu Vũ mưu hại phụ thân của mình, trong lòng hắn lập tức căm giận ngút trời, hận không thể tiến lên diệt tất cả những người đó. Nhưng mà Hồ Ly hiểu rõ phụ thân của mình, cũng hiểu được phụ thân coi thanh danh cực kỳ quan trọng. Hắn có thể nào bởi vì suy nghĩ của bản thân hại thanh danh của phụ thân? Để chúng ta đi tìm những người đó tính sổ. Hồ Lâm nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt toát ra hận ý 10 phần. Không được, Hồ Ly đã bình tĩnh lại, để muốn tìm được nhi tử của Âu Dương Thiên Nhiên trước. Chứng minh sự trong sạch của phụ thân, quyết không thể làm thanh danh của phụ thân bị hủy trong chốc lát, cũng sẽ không để ác nhân ung dung ngoài vòng pháp luật. Từ lúc bắt đầu đến giờ, Vân Lạc Phong luôn bảo trì trầm mặc. Sau khi nghe thấy Hồ Ly nói, cất tiếng nói một câu, ta phái người đi tìm giúp ngươi. Cảm ơn. Ánh mắt Hồ Ly mang theo sự cảm kích.